Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Quỳnh cúi đầu liếc nhìn cậu ta rồi rời mắt đi. Nếu ngươi không biết để ấy ở đâu, vậy thì rời đi đi. Nếu không ta cũng chỉ có thể mời Giang Tư Nguyệt công tử ra ngoài. Đôi mắt Giang Tư Nguyệt đỏ ngầu nhìn Thời Quỳnh, tiếp tục nắm lấy vạt áo cậu ta. Không thể, có phải ngươi cố ý giấu chàng ấy đi không? Có phải không? Có phải không? Thời Quỳnh hất tay cậu ta ra. Tư Nguyệt công tử xin hãy rời đi. Ta sẽ tự mình tiếp tục tìm người. Cuối cùng chàng ấy ở đâu? Chàng ấy sẽ không rời xa ta. Sẽ không rời xa ta. Chàng ấy đã hứa rồi. Đã hứa rồi. Thời Quỳnh, cuối cùng ngươi đã ép buộc chàng ấy như thế nào? Nếu ngươi không ép buộc chàng ấy, sao chàng ấy có thể rời đi? Sao chàng ấy có thể đau khổ đến vậy? Ngươi là huynh trưởng của chàng ấy, chẳng lẽ không hề đau lòng cho chàng ấy sao? Đôi mắt Thời Quỳnh run run, chẳng lẽ cậu ta thật sự sai rồi sao? Nhưng mà cậu ta thật sự không muốn đệ đệ của mình đi vào vết xe đổ. Cha nương của bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Cậu ta làm vậy là vì tốt cho A Tẫn. Cậu ta làm vậy là vì tốt cho A Tẫn. Cậu ta cố gắng tự thuyết phục mình hết lần này đến lần khác. Những gì cậu ta làm đều là đúng. Chỉ là A Tẫn còn quá nhỏ, không hiểu được tấm lòng của cậu ta mà thôi. Cuối cùng, Giang Tư Nguyệt lại một lần nữa bị ném ra khỏi phủ tể tướng. Giang Tư Nguyệt ngã ngồi ở cổng lớn phủ tể tướng, nhất thời không biết phải làm sao. A Tẫn của cậu ta cuối cùng sẽ đi đâu? Thời Tẫn thật sự đã rời đi rồi sao? Thời Tẫn thật sự không cần cậu ta nữa sao? Nửa đêm, bên ngoài đổ mưa rả rích, Đô Đô ngủ một giấc thì chỉ thấy đói cồn cào, nên nó đã mơ màng mò vào bếp muốn tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng mà, khi nó cầm mấy cái bánh quy đi ra khỏi bếp thì thấy trong tiểu sảnh có một bóng đen lớn, bóng đen đó đang cúi đầu, cộng thêm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến cả người Đô Đô run rẩy. Môi nó run rẩy, dãy dụa hồi lâu, cuối cùng kêu thành tiếng. Á, cha nương, gia gia nãi nãi, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, ca ca, tiểu cữu, trong nhà có quỷ, có quỷ. Ôi, quỷ, lúc này, cả nhà đều bị tiếng hét của tiểu hài đánh thức. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng bước vào tiểu sảnh rồi vội thắp nến trên bàn. Đô Đô vừa thấy họ đã lập tức nhào vào lòng ôm chặt lấy họ, thân thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy vì sợ hãi. Hước, cha nương, quỷ, hu, con sợ xê, hát, ế, tê mất, thắp nến lên. Nhờ ánh nến mà Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản mới nhìn thấy Giang Tư Nguyệt đang đứng bên cạnh, toàn thân cậu ta ướt đẫm nước mưa, khóe mắt đỏ hoe, mày mắt cụp xuống. Cho dù tiếng hét lớn như vậy của Đô Đô cũng không khiến cậu ta tỉnh táo lại, cậu ta vẫn ngây ngốc đứng đó không nói một lời. Nhìn thấy dáng vẻ ướt như chuột lột của cậu ta, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đều không khỏi cau mày. Giang Oản Oản nhẹ nhàng vỗ lưng Đô Đô. Đô Đô oan, không phải quỷ gì đâu. Là tiểu cữu mà, không phải người lạ, đừng sợ nữa. Đô Đô nghe vậy, nó mới nức nở quay người lại nhìn Giang Tư Nguyệt. Nhưng khi thấy Giang Tư Nguyệt còn đáng sợ hơn cả lúc ở trước cửa phủ tể tướng 2 ngày trước, nó lập tức khóc to hơn. Nó thoát khỏi vòng tay của Tần Tĩnh Trì, chạy một mạch vào lòng Giang Tư Nguyệt đang ướt sũng. Hoa, tiểu cữu, cữu dọa xê, hát, ế, tê con rồi. Cữu dọa xê, hát, ế. Tê con rồi. Đô Đô sờ khắp người Giang Tư Nguyệt, thấy người cậu ta toàn ướt sũng, nó nức nở hỏi. Tiểu cữu, cữu làm sao vậy? Sao lại thế này? Cữu đừng dọa con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sợ lắm. Lúc này, Tần Phụ Tần Mẫu, Lý Tam Nương, Giang Hiền Vũ và Đoàn Đoàn cũng bước ra. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Giang Tư Nguyệt, trong lòng đều run lên. Giang Tư Nguyệt bị Đô Đô sờ mó, lắc lư. Đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng động đậy, cậu ta đột nhiên vô lực ngã gục xuống đất, lẩm bẩm. Không còn nữa, không còn nữa, A Tẫn của ta biến mất rồi, ta không biết chàng ấy đi đâu rồi. Mọi người nhất thời không biết phải làm sao, cũng không biết phải nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ đau buồn tột cùng của cậu ta, mọi người nhìn nhau đều có chút bối rối. Sao lại mất tích được? Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương ngồi xổm xuống, vỗ vai cậu ta. Giang Hiền Vũ nói, nhi tử, đừng sợ, nó, nếu nhi tức của cha mất tích, chúng ta sẽ đi tìm nó. Chúng ta sẽ đi tìm từng ngày, từng nơi, lật tung Diên Khánh lên mà tìm, sao có thể không tìm thấy chứ? Đúng không? Cha con nói đúng, nhi tử, cả nhà chúng ta đông như vậy, sao có thể không tìm thấy nó chứ? Chắc chắn sẽ tìm được. Một ngày không tìm thấy, chúng ta tìm hai ngày. Hai ngày không tìm thấy, chúng ta tìm một tháng. Một tháng không tìm thấy, chúng ta tìm một năm, hai năm, ba năm. Chắc chắn sẽ tìm được. Giang Tư Nguyệt khẽ gật đầu. Ừ, chắc chắn sẽ tìm được, chắc chắn sẽ tìm được. Đồ Đồ ôm lấy cánh tay cậu ta, cũng gật đầu. Sẽ tìm được. Đoàn Đoàn cũng chạy đến, ôm đầu Giang Tư Nguyệt. Tiểu Cửu, chúng ta sẽ giúp Cửu tìm. Thời công tử thích Cửu như vậy, chắc chắn cũng muốn gặp lại Cửu. Tần Phụ nói, chúng ta có nhiều cửa tiệm như vậy, bảo họ giúp tìm. A Nguyệt, đừng lo. Tần Nương nói, đúng vậy, chắc chắn sẽ tìm được. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì ngồi xổm bên cạnh cậu ta, một người giúp cậu ta vắt nước mưa trên áo, một người giúp cậu ta lau nước trên mặt. Xong xuôi, Giang Oản Oản nhẹ giọng nói, A Nguyệt, đi tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta nghỉ ngơi xong mới có thể đi tìm người. Trong lúc đưa cậu ta đi tắm, cả nhà đều ngồi trong tiểu sảnh chờ đợi, mỗi người đều lộ vẻ lo lắng. Hai ngày hôm nay A Nguyệt đều vui vẻ như vậy, sao lại? Ta còn tưởng rằng sau này hai đứa có thể thuận lợi ở bên nhau, ai ngờ. Thôi, Lý Tam Nương thở dài buồn bã, nếu thật sự không tìm được, vậy thì A Nguyệt nhà họ phải làm sao đây? Giang Hiền Vũ vỗ vai bà ấy để an ủi, Đồ Đồ chống cằm, bánh quy trong tay cũng không ăn nổi nữa, liên tục thở dài. Đoàn Đoàn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó khi Thời Tẫn bước về phía xe ngựa của tiểu cữu mình. Người đó nhìn thấy xe ngựa của tiểu cữu mình, bước chân cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Đoàn Đoàn chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ hoạt bát như vậy, đó là lần đầu tiên, mà tất cả đều là vì tiểu cữu của mình. Mọi người chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy Giang Tư Nguyệt ra ngoài. Tần Tĩnh chỉ cau mày, vội đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, chỉ thấy Giang Tư Nguyệt nằm trong bồn tắm, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tần Tĩnh chỉ vỗ tay cậu ta. A Nguyệt, A Nguyệt, A Nguyệt. Tần Tĩnh chỉ kiểm tra một chút, nhận ra cậu ta chỉ mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lúc này hắn mới yên tâm mặc quần áo cho cậu ta rồi dìu người ra ngoài. Đặt Giang Tư Nguyệt lên giường, Lý Tam Nương cẩn thận đắp chăn cho cậu ta, sau đó mới nói. Để đệ ấy ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai tính tiếp. Đồ Đồ nằm cạnh Giang Tư Nguyệt, nhìn cậu ta, suy nghĩ một lúc nó nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nói. Cha nương, hôm nay con ngủ với tiểu cữu nha, cữu ấy bị ướt mưa nhiều như vậy, lỡ bị sốt thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cũng có thể chăm sóc cữu ấy. Giang Oản Oản thầm nghĩ, tiểu tử này tối ngủ như heo con, còn muốn chăm sóc người khác nữa sao? Nhưng nghĩ đến tâm trạng Giang Tư Nguyệt không tốt. Khi tỉnh dậy có một tiểu hài ở bên cạnh, chắc sẽ tốt hơn một chút. Cho nên nàng gật đầu, vậy con ngủ ngoan, đừng làm ồn tiểu cữu của con. Đô Đô gật đầu, vâng vâng, con biết rồi, con sẽ ngoan. Sáng sớm, Giang Tư Nguyệt giật mình tỉnh giấc, cậu ta bật dậy. A Tẫn, cậu ta nhìn quanh thì phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của mình, A Tẫn của cậu ta đâu rồi? Cậu ta bất lực cúi đầu, dần dần, khóe mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi lã chã, cậu ta ôm đầu gối vùi đầu vào hai cánh tay, khóc đến nỗi cả người run rẩy. Cách chương